Chương 1. 219 sống không quá 3 ngày. Ngụy Tử Cầm nhìn qua bản thân khuê nữ, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói nói, thực ra, ngươi ôn di là ta mang về. Hôm qua ta đi ra ngoài, trên đường gặp được nàng. Bị hai cái thành tây ác bá một đường đuổi theo khi dễ, phi thường chật vật. Ngụy Tử Cầm nói, nương nhớ nàng một cái cô nương ra lẻ loi một mình, cu nở dê thật không dễ dàng. Nàng tính tình mềm mại, ngay cả nói lời cũng không dám lớn tiếng, lúc ấy lại than thở khóc lóc, hung hăng cầu ta thu lưu nàng, nương liền mềm lòng. Có phải là, nương chuyện này làm không thỏa đáng tiểu kiểu, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi biết phản ứng như thế lớn? Tiểu Mục đem đầu chôn ở mẫu thân trong ngực, lắc đầu, tiếng trầm nói nói, nương, không có gì. Ta chính là không thích có người ngoài chen chân nhà chúng ta. Nhà đầu nốc. Nương hy vọng ngươi thật vui vẻ, đã ngươi không thích như huyền Ngụy Tử Cầm cười, ôm khuê nữ vô vô lưng của nàng. Nói thêm gì nữa, Tiểu Mục đã hoàn toàn nghe không được, dần dần chìm vào suy nghĩ của mình bên trong. Thực ra, nguyên bản nàng không nghĩ tới muốn đối phó ôn như huyền, vì lẽ đó tại phủ thành chủ trước gặp nhau lúc, Tiểu Mục không nhìn nữ nhân này. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn thức thời cách kiểu ra xa xa, nàng thực ra lười nhác tiêu khí lực đi đập như thế cái tiểu nhân vật, cũng không để ý bỏ qua đóa này tiểu bạch tiêu. Thế nhưng là bây giờ xem ra, bánh răng vận mệnh xưa nay sẽ không ý đồ từ bỏ chuyển động. Cái này ôn như huyền lại lần nữa lặng yên gần sát nhà bọn hắn, nhất định phải ở trước mặt nàng cuống quýt soát tồn tại cảm. Nếu là chính ngươi cứng rắn muốn tiến tới góp mặt tìm đánh, vậy cũng đừng trách nàng tâm địa ác độc, lạc thủ tồi hoa nữ nhân này. Dù sao cu nở dê sống không quá 3 ngày cơm tối nói thác thân thể không thoải mái, Tiểu Mục cũng không có dự tiệc, cũng lười đi xem kia làm bộ tiểu bạch tiêu. Tùy tiện nàng như thế nào soát tồn tại cảm, tóm lại đã là cái người chết, không cần thiết lại đi cùng với nàng lẫn nhau đập. Ngược lại là Tiểu Lâm Nhi, nghe nói tỷ tỷ trở về, cơm tối lúc hung hăng la hét muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thứ cơm, nháo đằng hăng hái. Ngụy Tử Cầm không có cách nào. Đành phải đem này nhỏ khuê nữ đưa đến Kiều Mộc nơi đó. Hôm sau lên, Kiều Mộc nhận được phủ thành chủ tiệc tối thư mời, vui vẻ phó ước. Lần này Thanh Hòa tiểu trấn một nhóm thu hoạch lớn, để cố thành chủ cao hứng dị thường, nhất là thái tử điện hạ có thế nể mặt dự tiệc, thực sự là để cố thành chủ quá kích động, một đêm đều có chút nói năng lộn xộn. Sở hữu tham dự Thanh Hòa tiểu trấn hành động còn sống các đội viên, đều tham gia lần này đến hội. Chỉ bất quá, Tiểu Mục cũng không có tại chế yến tiệc nhìn thấy Liễu Diệp Tâm, nàng cu nở dê không hỏi nhiều cái gì, tả hữu bất quá là một người đi đường, cùng nàng cũng không nhiều nhiều quan hệ. Tiệc rượu đến một nửa, thái tử ôm Kiều Bảo Bảo rời đi, cố thành chủ thấy thế vội vàng đi theo. Thứ gì đều bày ở phía đông trong khố phòng, điện hạ mời đi theo ta. Cố thành chủ cung kính nói. Ám Tiêu cùng Hà Điền tùy theo đuổi theo, liếc mắt nhìn nhau. Bản thân điện hạ đối tiểu cô nương quả nhiên để ý ghê gớm. Cố Thanh Phong lệnh người mở ra khố phòng, bên trong chất đầy vật tư, để tiểu cô nương ánh mắt rõ ràng sáng lên. Phía trước tại Thanh Hòa tiểu trấn tiêu hao hơn phân nửa cung tiễn đầu mũi tên, bây giờ này trong khố phòng chất đống ước chừng 2 lần nhiều vũ khí, vừa vặn bổ sung một chút phía trước tiêu hao. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Thái tử quay đầu đối Cố Thanh Phong no y Cố Thanh Phong liên tục xác nhận. Trong lòng vạn phần may mắn chính mình phía trước cùng vị này tiểu tổ tông giao hảo. Thi lễ một cái, Cố Thanh Phong trước khi đi cười đối Kiều đồng học nói, tiểu tiểu thư chuyến này thù lao, ngày mai liền sẽ đưa đi ngài phủ thượng. Điện hạ, vi thần xin được cáo lui trước.